Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, đan khí. Bởi vì có thể tiến vào đan tháp đặt chân căn bản đan khí. Bên trong tu luyện thời cơ, có thể không phải người nào cũng có. Một khi tiến vào bên trong, nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là nắm chặt đề bạt chính mình đối với đan đạo lý giải. Ở đan khí phía dưới 33 tầng, mỗi một tầng trên vách tường, toàn bộ đều là đủ loại luyện đan chi pháp. Quả thực có thể dùng phong phú toàn diện để hình dung cũng không quá đáng. Từ tiến vào đệ nhất tầng bắt đầu, liền cần bắt đầu giải đáp đủ loại liên quan với đan trên đường đề mục. Có thể là dược tài dược tính, có thể là đề thuần phương pháp, càng có thể là một loại nào đó phương pháp luyện đan tạo thành bộ phận, hoặc là liên quan với đan quyết sử dụng vân vân. Nói chung chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó hỏi không tới. Nếu như có thể thành công trả lời đi ra, như vậy chúc mừng ngươi, có thể tiến vào càng cao hơn một tầng, cũng quan sát càng cao hơn một tầng đan đạo tri thức. Nếu như thất bại, như vậy rất xin lỗi. Người có thể lựa chọn tiếp tục tại đây một tầng đào tạo sâu, hoặc là lui ra tu luyện. Này đến dưới 33 tầng có thể hoàn toàn xem như là đan khí tặng kèm phúc lợi. Không chỉ có thể để ngươi một bên tu luyện, còn có thể một bên nhanh chóng mà vững chắc đề bạt chính mình đối với đan đạo lý giải năng lực. Phải biết, cái này đan khí trên vách tường khắc họa những người đan đạo tri thức không phải là lung tung viết lên, mà chính là lúc trước luyện chế đan khí vị kia lưu giữ đang tìm người từng giọt nhỏ chậm rãi từ từ tăng cường đi tới. Vẻn vẹn chỉ là một cái đan khí luyện chế, liền tiêu hao gần 100 năm thời gian. Cái này cũng chưa tính phía sau tiếp tục mở rộng bên trong vấn đề đây. Đồng dạng có thể thuận lợi đột phá 33 tầng đều là đan đạo tu vì đạt được đến ngũ phẩm thậm chí lục phẩm trở lên lưu giữ ở. Mà một khi đột phá tầng thứ 33 tiến vào thứ 34 tầng, như vậy chính là bắt đầu đề bạt võ giả tu vi. Đan đạo tri thức đã giải toàn diện, nhưng nếu như không có một cái cường hãn tu vi, như vậy sao vậy có thể thường thường luyện đan đây? Giữa hai người này, hầu như có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Giai đoạn thứ nhất đan đạo vấn đề, Tiêu Nhiên dọc theo đường đi đến căn bản cũng không có gặp phải trở ngại. Nếu như không phải vì nghiên cứu một chút bên trong ghi chép đồ, vật, Tiêu Nhiên một ngày thời gian liền có thể đến thẳng 33 tầng. Cho dù nghiên cứu một phen đan khí phía trên mang đan đạo chỉ là, Tiêu Nhiên cũng chỉ là hoa 9 ngày thời gian thôi. Trong vòng 9 ngày Tiêu Nhiên hầu như đem đan khí phía trên đồ, vật nghiên cứu một cái thấu triệt. Bất quá đối với hắn đan đạo đề bạt cũng không phải là rất lớn. Dù sao đến Tiêu Nhiên bây giờ thất phẩm đan thánh tầng thứ, không thể lại không hạn tiếp tục tăng lên, bằng không không phải liền là thất phẩm đan thánh đi đầy đất. Từ thứ 34 tầng bắt đầu, Tiêu Nhiên chính là tiến vào không ngừng nghỉ tăng cao tu vi trạng thái. May mắn là Tiêu Nhiên lần này đeo trên người đầy đủ đo canh kim khối, bằng không đơn thuần đề bạt EXP nhưng không cách nào thăng cấp. Này Tiêu Nhiên liền thật muốn khóc đi ra. Thứ 34 tầng đi lên, mỗi một tầng đều cần đạt đến một cái đặc biệt yêu cầu. Chỉ có đạt đến đặc biệt yêu cầu sau, truyền tống trận pháp mới có thể tự động xuất hiện, đem Tiêu Nhiên truyền lực đến càng cao hơn một tầng. Trong quá trình này, Tiêu Nhiên trừ không ngừng nghỉ thôn phệ bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí ở ngoài, chính là thôn phệ lúc trước từ đan tháp bên này thu được canh kim khối. Còn 5 thuộc tính linh thạch thì bị Tiêu Nhiên lưu lại. Những thứ đó đều là đến thời điểm cho tiêm lộ mọi người tu luyện sử dụng. Tiêu Nhiên cũng không dự định vận dụng. Hấp thu canh kim khối bên trong kim thuộc tính tốc độ rõ ràng so với hấp thu kim thuộc tính linh thạch chậm nhiều. Nhưng Tiêu Nhiên tinh thần quyết toàn lực vận chuyển phía dưới, hơn nữa tâm diễm hư không phối hợp, ngược lại cũng từng bước ổn định đề bạt cái này tử phủ bên trong kim thuộc tính chiếm so với 5 thuộc tính trừ kim thuộc tính ở ngoài từ lâu viên mãn. Mà làm kim thuộc tính tăng lên tới 50% thời điểm, Tiêu Nhiên bên trong đan điền lại một lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. chỉ thấy nguyên bản tinh hoa tiên thảo ở chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối thổ địa diện tích đột nhiên bắt đầu hướng về bốn phía từ từ mở rộng mở. Từ trước kia to bằng bàn tay là được 1 mét phương viên, 5 mét phương viên, 10 mét phương viên. Cuối cùng, lại tiêu nhiên trong cơ thể kim thuộc tính đạt đến hệ thống yêu cầu 90% thời điểm. Dĩ nhiên đạt đến phương viên ngàn mét lớn nhỏ, càng xa hơn địa phương. Làm theo vẫn cứ nằm ở sương mù được một mảnh. Tình cờ còn có một đạo tử khí né qua. Tiêu nhiên suy đoán, e sợ muốn chính mình hoàn toàn hấp thu đạt đến 5 thuộc tính viên mãn. Trong cơ thể mới có thể sinh ra những vật khác đến. Bất quá vẻn vẹn tình huống trước mắt, tiêu nhiên liền cảm giác mình thực lực đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đặc biệt là đối với thiên địa linh khí lĩnh ngộ cùng với sử dụng. Càng là đạt đến một loại trước nay chưa từng có độ cao. Tiêu nhiên tiến vào cấm địa tháng thứ hai. Trước kia 100 khối canh kim đã toàn bộ bị tiêu nhiên hấp thu xong tất. Làm tiêu nhiên đem cuối cùng thiếu hụt một chút kim thuộc tính bù đắp toàn sau. Toàn bộ đan khí nội bộ cũng bỗng nhiên phát sinh một trận rung động. Ở đan khí ở ngoài mọi người càng là nói bừa. Quang Vinh An ngẩng đầu. Trợn mắt ngoác mồm nhìn đan khí bên trong phát sinh quỷ dị biến hóa. Thiên địa dị tượng, đan khí bên trong dĩ nhiên sản sinh thiên địa dị tượng. Phải biết, cái này đan khí nhưng là tự thành một giới. Muốn thông qua đan khí xúc động ra ngoài giới thiên địa linh khí. Vậy cơ hồ là không thể. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá. Nhưng là hiện ở, có người làm được. Chỉ là, mọi người tất cả đều là hai mắt tối thôi. Bởi vì ai cũng không tự động đan khí bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Cũng không có người biết rõ. Tiêu nhiên chính ở đan khí bên trong mỗi một tầng bắt đầu hiển thánh cảnh giới đột phá. Tiêu nhiên đột phá hiển thánh cảnh giới cơ hội có thể nói là nước chảy thành sông. Đem năm thuộc tính bù đắp sau. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đột nhiên ở tiêu nhiên trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngũ hành, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chủ ký sinh thu được khen thưởng. 500 vạn điểm EXP. Cũng thu được 1 triệu điểm hệ thống tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thu được đặc thù kỹ năng. Niết bàn trọng sinh, niết bàn trọng sinh, nắm giữ này kỹ năng. Cho dù bị người triệt để chém giết, cũng có thể khởi động kỹ năng một lần nữa thu được sinh mệnh. Chú, này kỹ năng thời gian nhất định bên trong chỉ có thể triển khai một lần. Từng dùng tới sau, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh tiêu nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh tiêu nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh tiêu nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp, chấm ngoặc kép, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, bắt đầu liên tiếp không ngừng ở tiêu nhiên trong đầu vang lên. Đồng thời lấy tiêu nhiên làm trung tâm. Một cái quỷ dị vòng xoáy linh khí lặng yên triển khai. Đối với mình thân thể chính đang hấp thu đan khí phụ cận thiên địa linh khí. Tiêu nhiên cũng không hề để ý. Tránh thức gây nên tiêu nhiên chú ý. Vẫn là cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngũ hành nhiệm vụ này. Vẫn là lúc trước tiêu nhiên ở bên trong tiểu thế giới thời điểm thu được đến. Lúc đó hắn. Mới bất quá là tam nguyên cảnh bên trong sơ cấp nhất lưu giữ ở. Có vẻ như là tam giai khoảng chừng võ giả thôi. Trong nháy mắt bây giờ chính mình cũng đã đạt đến vô số phàm nhân võ giả mong muốn mà không thể. Thành hiển thánh cảnh. Trong lúc này chênh lệch. Cùng với trải qua. Không đủ vì là ngoại nhân nói. Rốt cục vẫn là hoàn thành sao. Chấm ngoặc kép. Tiêu nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nguyên bản còn tưởng rằng có một quãng thời gian mới có thể đột phá tu vi đây. Không nghĩ tới hiện ở mới như thế chút thời gian đã đột phá. Chỉ là, vì sao ta chỉ tăng 3 cấp, 5 triệu EXP, không nên mới như thế điểm A. Hơn nữa cái này niết bàn trọng sinh, chấm ngoặc kép, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1041 niết. Trọng sinh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.